Chương 129, Cô Nộ Hạ lại đáng sợ như thế. Chuẩn bị chiến tranh lệnh tập hợp sẻn dù mò nẹt thiết kế quy định một trong. Làm chuẩn bị chiến tranh lệnh tập hợp truyền đạt sau đó sở hữu bên ngoài nhẫn giả phải về hàng chờ đợi phân phối nhiệm vụ, tiến hành chiến tranh tất phải chuẩn bị. Ngay từ lúc mỏ nẹt hạ lệnh vũ chi quốc phòng bị 5.000 nhẫn giả bộ đội đẩy tới đến nham ẩn thôn bộ đội bên cạnh thời điểm, hắn liền truyền đạt chuẩn bị chiến tranh lệnh tập hợp thông báo. Cô Nộ Hạ thôn phái đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhẫn giả rất nhiều, dù sao như vậy lớn một cái thôn cần to lớn nhiệm vụ lớn lượng cấp cho vốn vận chuyển đi xuống. Có sơ đại cùng nhị đại hào quang bao phủ, Cổ Nộ Hạ nhận được vẫn là rất chịu tín nhiệm, mỗi tháng đi tới Cổ Nộ Hạ ban bố nhiệm vụ rất nhiều người. Đương nhiên, vấn đề tiền bạc vẫn tồn tại, bất quá dùng không bao lâu cái vấn đề này liền sẽ giải quyết. Chiến tranh chính là tới tiền nhanh nhất cách thức ga hưởng thụ mấy ngày biểu mỗi đặc thù phục vụ sau đó, mò nẹt từ ôn nhu hương trong đi ra bắt đầu tập hợp bộ đội. Đi Cổ Nộ Hạ mới xây dựng ở cửa thôn vị trí điểm tướng đài trên đường. Mỏ nẹ hưởng thụ đường phố chung quanh các thôn dân sùng kính ánh mắt, khỏe mắt đống nhiên đảo qua hắn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Màu tím xoa vai phát 14, tinh xảo gương mặt cộng thêm đầy đặn thân hình, giỏi một cái tuyệt thế tiểu thiếu phụ. Nuốt ngụm nước bọt mỏ nẹ thu hồi ánh mắt, cũng không biết xà cơ cùng rắn đệ thẳng thắn không có. Chuyện đã xảy ra có chút phức tạp. Bởi vì họ rổ xí mà một mực ở say mê nghiên cứu thí nghiệm, cho nên trên căn bản đều tại phòng thí nghiệm ngầm. Mà xà cơ A-di rất lo lắng tiếp tục như vậy họ rổ xì mà có hay không tẩu hỏa nhập ma. Tự nhiên làm theo, mỗi qua mấy thiên xà cơ A-di chúng quy sẽ đến tìm mò nẹt hỏi họ rổ xì mà sự tình, mà từ giao nói qua trình trong mò nẹt còn biết một chút bí mật. Thì như họ rổ xì mà thân thế vấn đề. Đầu tiên đến từ rắn cha trên người nói đến, bởi vì khi còn bé một lần ngoài ý muốn, rắn cha trực tiếp mất đi làm nam nhân cơ hội. Nhưng hắn sau khi lớn lên lại hy vọng có một đứa bé đi cùng hắn, cho nên rắn đệ là bị hắn nhặt về mà xà cơ chính là rắn cha muội muội. Những năm gần đây vẫn là bồi bạn rắn cha cho rắn đệ diễn xuất tới. Chuyện này có chút máu cho à, nhưng là chứng minh hiện tại xà cơ là cái không có bị người chạm qua thanh thuần mỹ thiếu phụ bất quá những bí ẩn này mò nẹt cũng không cùng rắn đệ nói, cũng không có cách nào mở miệng. Nhưng là mọi việc chung quy sẽ ngoài ý. Là ngày đó mỏ nẹt lúc ra cửa sau khi không cẩn thận cùng xa mụ đụng hoàn toàn tay còn rất ti tiện bóp khục khục, ngược lại loại chuyện này khẳng định thiếu phụ thua thiệt. Cho nên nói từ ngày đó trở đi xà cơ A-di bắt đầu cùng mỏ nẹt bảo trì một chút khoảng cách, giữa hai người cũng tựa hồ nhiều hơn tới một điểm gì đó. Có chút quấn quýt A mỏ nẹt ánh mắt từ trên người xà cơ thu hồi lại ho khan một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này mỏ nẹt lâm vào nhân sinh bước ngoặt. Là làm cái gia súc tốt vẫn là làm một có điểm mấu chốt nhân cha tốt thế nào cảm giác nhân cha hai chữ này còn không bằng gia súc êm thai đầy cái vấn đề này đến suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Mò nẹt lắc đầu một cái làm cho mình thanh tỉnh thoáng cái này đặc biệt sao, đại quân xuất chinh sắp tới, chính mình vậy mà đang suy nghĩ có phải hay không đẩy nữ nhân hổ cạ làm đến cái này phân thượng lao tử thật mẹ hắn hợp cách. Chính chính thần. Mò nẹt chỉ huy chính mình hổ cả đội thân vệ đi ra Cổ Nộ Hạ thôn. Cao lớn điểm tướng đài là mò nẹt chính mình thiết kế, đứng ở phía trên sẽ không tự chủ có một cổ phong khoáng khí thế. Bay lên điểm tướng đài, nhìn phía dưới đã tụ họp nhẫn giả đại bộ đội, mò nẹt gật đầu một cái. 5 năm nghỉ ngơi lấy sức cộng thêm luyện binh, hiện tại Cổ Nộ Hạ quân bị lực lượng chính là hoàn toàn xứng đáng số một xuất chinh lần này hắn dự định duy nhất một lần giải quyết vũ ẩn thôn chiến trường tất cả vấn đề. Đem những kia dám khiêu chiến Cổ Nộ Hạ địa vị rác rưởi một lưới bắt hết xuất chinh lần này hắn dự định duy nhất một lần giải quyết vũ ẩn thôn chiến trường tất cả vấn đề. Đem những kia dám khiêu chiến Cổ Nộ Hạ địa vị rác rưởi một lưới bắt hết lấy hắn hiện tại vượt qua cả cấp thực lực. Mà nói chân lấy tả hữu một phương chiến trường tất thắng quạt tròn rơi tới trong tay, mò nẹt vùng cánh tay hô to. Đối với quạt tròn vấn đề mò nẹt đối ủ trí hạ cùng nhị ra đều chưa làm qua giải thích thêm. Nếu trên đó viết sẻn dù hai chữ, vậy thì không phải là ủ chỉ hạ quạt tròn mà là sẻn dù quạt tròn có ý kiến cũng phải kìm nén tất thắng không có nói nhảm nhiều. Lần này tụ họp lại bộ đội không trên một lần xuất chinh thời điểm còn nhiều hơn, trừ lưu lại phòng thủ phòng bị hơn 1.000 nhẫn giả hộ vệ. Đội ở ngoài, còn lại 6.000 nhẫn giả toàn bộ đi đến tiền tuyến. Muốn đánh? Đánh liền mạnh mẽ điểm chỉ là do xét tính thả ra bộ đội tiên phong có ý gì giống như hạn rộ vũ ẩn thôn cùng xa nhận thôn như vậy đánh là thật không có ý nghĩa. Xuất chinh khiêng quạt tròn, Mỏ nẹt nhảy xuống điểm tướng đài đi theo phía sau là Tam Nhẫn cùng với hạ tạc xạ cụ mò. Này nhất dịch đúng là Cổ Nổ Hạ khiếp sợ thiên hạ cơ hội ẩm hắn sẻn dù mò nẹt muốn làm gì a, hắn là ngốc bước sao nham ẩn thôn trận địa. Lúc này bọn họ đang cùng gặp nhau không xa Cổ Nổ Hạ lính tiên phong, cũng chính là 5 năm trước mò nẹt mang tới bộ đội giảng co. Hắn hiện tại tâm tình cùng trước sẻn dù mò nẹt thế nào tương tự A580 ban đầu mò nẹt câu khởi thổ quốc cùng phong quốc chiến đấu, đang chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu hắn muốn hạ thủ, chợt bị Vân Ẩn đánh trở tay không kịp. Đối với cái này mò nẹt một mực canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn lại làm cùng ba lôi tử một dạng sự tình không đi chờ Vũ Ẩn thôn cùng xa nhận thôn đánh không sai biệt lắm lấy được ngư ông đắc lợi ngược lại tới đánh hắn thổ quốc có bệnh tuyệt đối là có bệnh đạp bể bàn làm việc ẩu ngộ kỳ hung hăng cho mình rót một ngụm trà dự định yên tĩnh một chút, thật có chút không đúng dịp, trà là dừng tay mới còn nóng nhất bước. Thổ ảnh đại nhân không được Cổ Nổ Hạ người đánh tới gào đống nhiên bị dọa cho giật mình ồ ngộ kỳ còn chưa kịp đem nóng bỏng nước trà phun ra, vậy mà trực tiếp một cái nuốt vào đi, trong nháy mắt biệt hồng nét mặt già nua tựa hồ muốn dỉ ra máu tươi, nóng bỏng lá trà ta y hà nở cổ họng cùng uy lực điên cuồng sôi trào phảng phất hắn uống không phải trà mà là bàn là. Thổ ảnh đại nhân ngài thế nào Cổ Nổ Hạ đã vậy còn quá đáng sợ đem ngài sợ đến như vậy hảo hảo. Ta lập tức đi cùng Cổ Nổ Hạ đầu hàng ta ném ngươi đại gia canh thứ 6. Vỗ bản nhóm nhóm đây.